Tình nhân của Tổng Tài, chương 534, kế hoạch 1, góc chuyện audio.com. Ta không từng nghĩ sẽ nhìn ông ta bằng cặp mắt khác. Càng không từng nghĩ sẽ xem ông ta là cha ruột hay bất cứ quan hệ gì với ta. Hết lần này đến lần khác ta đều muốn làm ông ta khó chịu, tức giận hay đau đớn. Nhưng, cũng không biết từ bao giờ mà ta lại để ý đến ánh mắt đau khổ thất vọng của ông ta. Ông ta là cha ta, ta chưa từng đối xử ông như một người cha, ta còn muốn giết chết ông ta để không cần phải để ý đến ông ta. Nhìn đến thái độ của ông ta sai rồi sao, em nói đi, em đã đi theo ta hơn 10 năm, em nhìn ta sống nhìn ta làm, ta sai rồi đúng không? Nếu không sai thì tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Theo như lời nữ hoàng, thì xác thực quản gia Okit sắp chết. Chính xác là như vậy vì cô để ông ta uống thuốc độc mà. Chính là muốn ông ta từ từ chết đi, nhưng hiện tại những mong ước mà cô luôn hy vọng trước thành thật thế mà cô lại không có cảm giác vui vẻ gì hết. Công chúa Elipsi Nitsan cứ nhìn chằm chằm thị nữ thân cận, như chờ cô ta nói cho cô nghe, nhưng cô ta lại không nói. Công chúa Elipsi Nitsan còn tâm trạng nào mà muốn mắng người nữa. Cô chỉ im lặng suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Khi cô đang định đứng dậy rời đi thì thị nữ bắt đầu lên tiếng. Công chúa, người đích thật sai, nhưng quản gia Okit chắc chắn sẽ không trách người. Cho dù người có làm chuyện kinh thiên động địa ra sao thì ông ấy cũng sẽ không trách người. Cho dù hiện tại đã muộn màng, nhưng em tin chỉ cần công chúa thật sự biết lỗi mà đối xử tốt với ông ấy, thì nhất định sẽ có thể bù đắp một phần nào từng ấy năm qua mà người đã làm. Đã đối xử không tốt với ông ấy, công chúa Elipsi Nitsan cứ gật gù, mà không nói gì, cũng không biết cô có nghe hiểu hay không. Nhưng công chúa Elipsi Nitsan không còn bộ mặt khó chịu nữa mà xoay người rời đi. Căn cứ HK, sáng hôm sau, bên chính phủ Silla đã gửi bức thư đến xin lỗi Hoắc Tư Danh vì sự sai lầm của chính mình. Khi không kiểm tra kỹ lưỡng mà bức người HK gặp phải nguy hiểm. Cũng nói rõ sẽ đền bù thích đáng cho các nạn nhân hôm qua không may bị trúng độc kia. Hoắc Tư Danh đọc xong bức thư, cũng không nói gì hay hồi âm cho chính phủ Silla mà đốt bỏ. Trong lòng anh đang không khỏi cười khinh thường. Bản thân chính phủ nói quản lý không nghiêm chỉ với một câu xin lỗi với một ít bồi thường. Chắc đủ, dẹp xong vụ này, anh nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Người của HK nào có dễ bị người xem như lính đánh thuê. Cần thì thuê, không cần thì vứt. Hoắc Tư Danh mở một cuộc họp khẩn. Toàn bộ là những người đáng tin của HK và bên quân đội Silla. Bàn bạc kế hoạch tác chiến thật kỹ lưỡng. Cách chương.